Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4133, báo thù cho ta. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thịnh Kiều, thật xin lỗi, là ta làm liên lụy các ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói, bây giờ nói cái này muộn, Mục Vân, ta hiện tại chỉ có một cái thỉnh cầu, mời ngươi vì Thịnh gia báo thù, để Cổ Vô Thần Điện những cái này xúc sinh trả giá đắt. Copy nội dung từ truyện 88, Thịnh Kiều giống to, nói tâm lý không hối hận, đó là giả. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như có thể lần nữa lựa chọn, Thịnh Kiều chọn không mang theo Lục Minh về Thịnh gia. Nhưng là bây giờ hối hận đã vô dụng, nàng chỉ có một cái ý nghĩ kia liền là báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là nàng mình đã không thể nào, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lục Minh trên người. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ dốc hết toàn lực để Cổ Vô Thần Điện trả giá đắt. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh làm ra hứa hẹn, Thịnh gia toàn bộ là bởi vì hắn mới trở thành dạng này, ủ thành đại họa. Copy nội dung từ truyện 88, Thịnh Kiều vốn là hảo tâm giúp hắn, kết quả lại trở thành dạng. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, đây là Lục Minh làm người chuẩn tắc. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Lục Minh đáp ứng, Thịnh Kiều trong mắt rốt cục lộ ra một tia an ủi. Tiểu tử, có nghe hay không, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta lập tức giết cái nha đầu này. Copy nội dung từ truyện 88, đại hủy diệt thuật quát lạnh, trong lòng bàn tay lực lượng hủy diệt lan tràn ra, Thịnh Kiều trên người một khối địa phương, lập tức trở thành hôi sắc, sinh mệnh chi lực ở tiêu tán. Dừng tay, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hét lớn, Mục Vân, đi mau, không cần quản ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Thịnh Kiều giống to, giờ phút này, mặt khác mấy phương cao thủ, đã chạy đến. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bọn hắn không có tới gần, mà là thi triển lực lượng, phong tỏa hư không, đem không gian đọng lại. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đại na di thuật uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ khẽ dựa gần, Lục Minh thi triển đại na di thuật trực tiếp có thể lướt qua bọn họ. Chỉ có phong tỏa hư không, mới có thể ngăn ngụ Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử còn không thúc thủ chịu trói. Đại hủy diệt thuật lại một lần nữa mở miệng, ánh mắt lộ ra dữ tợn sát cơ. Copy nội dung từ truyện 88, tốt, ta đầu hàng. Lúc này, Lục Minh bỗng nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88, không muốn, Mục Vân, không muốn đầu hàng. Thịnh Kiều kêu to, copy nội dung từ truyện 88, tiểu nha đầu im miệng, đại hủy diệt thuật quát lạnh, một cỗ lực lượng đưa vào Thịnh Kiều thể nội, để cho nàng khó có thể nói chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, liền lúc này, Lục Minh động, thân hình hắn lóe lên, thân hình trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ, sau một khắc liền xuất hiện ở đại hủy diệt thuật đỉnh đầu. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, băng huyền côn ra tay toàn lực hướng về đại hủy diệt thuật đánh xuống. Copy nội dung từ truyện 88, đại hủy diệt thuật hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Minh mới vừa nói đầu hàng, sau một khắc liền trực tiếp xuất thủ. Như vậy ngây người một lúc, hắn liền bỏ qua tiên cơ, mặc dù hắn kịp thời xuất thủ, bất quá lại không thể đem lực lượng triệu tập tới đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, hắn một trường vỗ ra, một đạo hủy diệt trường lực đánh vào băng huyền côn phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Bởi vì đại hủy diệt là vội vàng phía dưới, không có triệu tập toàn bộ lực lượng cùng Lục Minh đối một chiêu, lập tức bị oanh liên tiếp lui về phía sau. Hắn tóm lấy Thịnh Kiều tay cũng lỏng một chút, copy nội dung từ truyện 88, cơ hội tốt, Lục Minh ánh mắt sáng lên, đưa tay liền muốn hướng về Thịnh Kiều bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đột nhiên xuất thủ chính là muốn cứu ra Thịnh Kiều. Mục Vân, người đi mau, nhớ kỹ đáp ứng ta sự tình. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này Thịnh Kiều nghiêm túc nhìn Lục Minh một cái, trên thân thể của nàng, bỗng nhiên xông ra từng đạo hào quang. Không muốn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh kinh hãi, Thịnh Kiều lúc này muốn bản thân thiêu đốt, bản thân hủy diệt. Mang theo ta, ngươi là không trốn thoát được, ngươi đi mau, nhớ kỹ, báo thù cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Thịnh Kiều nói chuyện quá trình bên trong, nàng thân thể, bắt đầu bản thân hủy diệt hóa thành một từng sợi quang vũ tiêu tán trên không trung. Đáng giận, copy nội dung từ truyện 88, đại hủy diệt thuật giống to, một trường oanh ra cuồng bạo lực lượng, hướng về Lục Minh lao qua, những nơi đi qua tất cả đều đang hủy diệt. Thịnh Kiều thân thể cũng ở lực lượng hủy diệt phía dưới, triệt để biến thành quang vũ tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Lục Minh lấy băng huyền côn oanh kích mà ra, chặn lại đối phương hủy diệt địa phương, thân hình nhanh lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngăn trở hắn muốn chạy trốn. Đại hủy diệt thuật giống to, điên cuồng hướng về Lục Minh đánh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, mặt khác ba cái thần đế tam trọng tồn tại cũng hướng về Lục Minh giết tới, hai đạo đáng sợ công kích từ hai cái phương hướng khác nhau, đánh tới Lục Minh. Giờ khắc này, Lục Minh cả người lông tơ, dựng đứng. Copy nội dung từ truyện 88. Ba đại thần đế tam trọng cao thủ đồng loạt ra tay, uy năng quá mức kinh khủng, đối Lục Minh có nguy cơ rất chí mạng. Liều một cái, copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Đứng trước tình huống như vậy, không liều mạng, nhất định là không được. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tay trái liệt phong châu, tay phải băng huyền côn. Hô, copy nội dung từ truyện 88. Đầu tiên, liệt phong châu bên trong bắn ra một cỗ cường đại liệt phong, hóa thành một cơn gió lưỡi, xông về đại hủy diệt thuật. Sau đó băng huyền côn cũng đánh ra, đánh về phía đại hủy diệt thuật. Copy nội dung từ truyện 88, hai đạo công kích cùng một chỗ đánh phía đại hủy diệt thuật. Về phần mặt khác hai cái thần đế tam trọng công kích hắn đã không để ý tới, chỉ có thể dựa vào nhất đẳng thiên binh chiến giáp cùng đại phòng ngự thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, cầu cầu cũng là cùng Lục Minh cùng một chỗ tiến vào, dù sao, cầu cầu cũng chỉ là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tu vi. Copy nội dung từ truyện 88, cầu cầu hóa thành một tầng khôi giáp bao trùm ở Lục Minh thân thể. Ầm ầm, copy nội dung từ truyện 88, liên tiếp oanh minh bộc phát ra, Lục Minh công kích và đại hủy diệt thuật công kích đầu tiên đụng vào nhau, kích phát ra đầy trời thủy triều. Copy nội dung từ truyện 88. Liền ở hai người công kích đụng vào nhau về sau, hai cái kia thần đế tam trọng cường giả công kích cũng rơi vào Lục Minh trên người. Góc truyện audio.com, hai đại cao thủ liên thủ một đòn, thực sự quá mạnh, nhất đẳng thiên binh chiến giáp lúc đầu đã tiêu hao một bộ phận năng lượng, bây giờ bị hai vị thần đế tam trọng cao thủ liên thủ một đòn, trực tiếp liền đánh xuyên phòng ngự. Copy nội dung từ truyện 88, sau đó, liền đến phiên đại phòng ngự thuật cùng cầu cầu phòng ngự. Cho dù dạng này, Lục Minh vẫn là bị thương, thân thể như một cái thiên thạch đồng dạng hướng về phía trước bay đi. Copy nội dung từ truyện 88, phía trước chính là đại hủy diệt thuật. Đại hủy diệt thuật cùng Lục Minh va chạm, vốn là chiếm thượng phong, lúc đầu cho rằng có thể đem Lục Minh đánh bay, nhưng là Lục Minh bị đằng sau hai đại cao thủ oanh một cái, trực tiếp hướng về hắn đụng tới. Copy nội dung từ truyện 88. Một lần này đại hủy diệt thuật không kịp đề phòng, bị Lục Minh đụng một cái chính, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Chết cho ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, chờ hắn kịp phản ứng, muốn xuất thủ đánh giết Lục Minh thời điểm, Lục Minh đã nắm lấy cơ hội, thi triển ra đại na di thuật lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện ở đại hủy diệt thuật sau lưng vạn dặm chỗ. Đây chính là Lục Minh thoát thân lộ tuyến, copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái khác phương hướng, đều bị phong tỏa, cho dù là đại na di thuật, đều na di không đi ra. Chỉ có đại hủy diệt thuật bên này không gian mới không có bị phong tỏa, cho nên, Lục Minh mới có thể không tiếc đại giới, dốc hết toàn lực hướng về đại hủy diệt thuật bên này trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88, rốt cục bị Lục Minh lao ra ngoài, nhưng là Lục Minh trả ra đại giới cũng rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất đẳng thiên binh chiến giáp tạm thời hoàn toàn không thể dùng, năng lượng hoàn toàn hao hết, hơn nữa bản thân cũng bị trọng thương. Mặt khác, đồng thời thôi động băng huyền côn cùng liệt phong châu, còn có nhất đẳng thiên binh chiến giáp, mặt khác đồng thời thúc giục mấy loại đại cổ bí thuật đối với hắn tiêu hao là phi thường lớn. Copy nội dung từ truyện 88, hắn cấm kỵ chi lực đều còn thừa không nhiều lắm. Bất qua cuối cùng chạy ra khỏi bao vây. Copy nội dung từ truyện 88. Một thoát khỏi vòng vây, Lục Minh không ngừng chút nào, tiếp tục thi triển đại na di thuật hướng về phía trước na di mà đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.